nhưng cô lại không dám nói thật với hắn. Cô cũng có lòng tự trọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net